Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3994, thần nhân, cái tên này thực sự là quái lạ, ta không phát hiện được trên người hắn khí tức quen thuộc. Nam tử mặc áo đen cùng làm tiên tử đứng chung một chỗ. Một ít lôi kéo thế lực của bọn họ đã hiểu rõ. Bọn họ cùng ra một môn. Không khỏi cảm thấy đến từ truyền thừa khẳng định không phải chuyện nhỏ. Bọn họ đánh giá là một cái nào đó đan đạo giới Thái Sơn bắt đầu dạy dỗ đi ra đệ tử. Rất khả năng là độc hành hiệp. Lam tiên tử khẽ vuốt cằm. Con người thường thường đã quên một mắt đạo lăng. Cùng thanh niên mặc áo đen trong bóng tối giao lưu. Đạo lăng vị trí khu vực. Yên lặng như tờ. Bọn họ cũng không dám thở mạnh. Đạo lăng khẩu khí thực sự là quá to lớn. Hồn thiên nữ đều cảm giác cái tên này nghiện. Hiện tại một ít lão quái vật đều đem hắn làm hỗn độn cấm khu vùng cấm chi tử. Vân Văn Ngạn sợ hãi đến run. Mặc kệ đạo lăng người này phải chăng ngông cuồng tự đại, hắn dám to gan ở chỗ này nói ra bực này lời. Lai lịch tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Chớ nói chi là cùng hồn thiên nữ đứng chung một chỗ. Nếu không có Vân Thanh Vũ lôi kéo Vân Tiểu Vũ, Vân Tiểu Vũ đánh giá xông lên. Có mấy lời Vân Hổ đã truyền đạt cho Vân Thanh Vũ. Không nên để cho Vân Tiểu Vũ sẽ cùng hắn có chút liên hệ. Đạo lăng lo lắng bị hữu tâm nhân chú ý liên lụy, Vân gia. Ngươi, đồng vọng kém chút tức nổ. Mi tâm mắt dọc tràn ngập khủng bố gợn sóng. Như là một đầu nổi giận sư tử. Toàn bộ mái tóc đều múa tung lên. Hắn hết lửa giận. Một hai lần bị làm nhục, hắn há có thể chịu đựng. Làm càn, Dược Vân Đan lại một lần nữa đứng ra. Nhìn chằm chằm đồng vọng phẫn nộ quát. Đồng vọng, ngươi muốn làm gì? Không biết đây là địa phương nào sao? Dám to gan ở chỗ này lỗ mãng. Dược Vân Đan, đồng vọng đều muốn tươi sống tức điên. Hắn dĩ nhiên lại tới nữa rồi. Lại nhảy ra trách cứ hắn. Dược Tử Kỳ muốn mở miệng thời điểm, Dược Vân Đan lườm hắn một cái. Dược Tử Kỳ nhất thời cảm giác lai lịch của người này không phải chuyện nhỏ. Không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Làm sao, ngươi còn muốn đối với lão phu động võ? Dược Vân Đan đầu đầy trắng như tuyết, sợi tóc không gió mà bay. Cơ thể tràn ngập ngập trời thần hỏa. Hắn nhưng là một vị chư thiên đế. Đồng vọng ở trong mắt hắn cũng chính là một cái cường điểm con kiến. Tốt ngươi cái Dược Vân Đan. Thiên nhãn đại thế giới chớp mắt có cường giả đứng ra. Một cái mi tâm mắt dọc màu vàng lão quái vật. Tràn ngập nộ ý. Ngươi vừa nãy không nghe người này lời nói sao? Như vậy quá kiêu ngạo. Làm sao biến thành đồng vọng sai rồi? A, lão già, ngươi lớn tiếng như vậy âm làm gì? Đạo lăng liếc chéo một mắt lão quái vật này, lạnh nhạt nói, tuổi rất cao, không trở về nhà an hưởng tuổi già, chạy đến làm cái gì vậy? Ngươi ở đây bên trong hù dọa ai? Còn có ngươi, đạo lăng lại xem nói với đồng vọng, còn muốn động thủ với ta? Đến, để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng. Vô liêm sỉ, đồng vọng không nhịn được loại khuất nhục này. Lập tức cuồng xông lên. Hắn liền không tin cái này đạo lăng còn có thể lật trời không thành. Hắn không tin Dược Vân Đan thật dám to gan động thủ với hắn. Thần Thanh Nguyên lập tức ngăn cản Dược Vân Đan. Cười lạnh nói, hắn không biết sống chết. Liền không muốn cho hắn tìm đường lui. Dược Vân Đan hừ lạnh. Hắn nhưng là từng trải qua cái này đạo lăng. Đặc biệt là thần trình hiểu rõ. Chỉ bằng vào đồng vọng dám to gan ra tay với đạo lăng. Này có chút không biết sống chết. Mặc dù là hắn không chuyển ra thế lực sau lưng. chỉ bằng vào sức chiến đấu của hắn đủ để quét ngang thế hệ tuổi trẻ. Bên cạnh hắn hồn thiên nữ đều chưa chắc địch nổi vị này. Đánh lên, toàn trường người biến sắc, cũng căng thẳng quan tâm. Không biết kết cục sẽ làm sao. Rốt cuộc đồng vọng thế hệ tuổi trẻ mang theo danh tiếng, nhưng là vị này bọn họ chưa từng nghe nói. Ầm ầm, đồng vọng dùng toàn lực, muốn rửa sạch nhục nhã, trấn áp đạo lăng, bài sơn đảo hải khí thế hiện lên mà đến. Sau một khắc toàn trường người ngơ ngác, cùng hồn thiên nữ sóng vai đứng thẳng đạo lăng, một chỉ điểm ra, vòm trời này tựa hồ cũng bị xé ra một cái khủng bố khe lớn, tản mát ra khí thế, để người xung quanh nhân thể sắp nứt, răng rắc, ở toàn trường kinh hãi dưới ánh mắt, đạo lăng một chỉ này, điểm nát, đầy trời suối nguồn thần lực, để đồng vọng thân thể kém chút nổ tung, cả người đều đang run rẩy, bay ngang ra ngoài ho ra một ngụm máu lớn, ta má ơi, Vân Văn Ngạn kém chút dọa đái, bị hắn làm người chết đạo lăng. Bị hắn tôn sùng là thiên nhân đồng vọng, nhưng là đồng vọng hiện tại bị đạo lăng kém chút một đầu ngón tay ép chết. Nồng đậm hối hận để Vân Văn Ngạn kém chút rít gào lên. Thần nhân rõ ràng đang ở trước mắt. Phúc, đồng vọng ho ra đầy máu, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Hắn biết rõ đòn đánh này mạnh mẽ, kém chút sẽ chết ở một chỉ này điểm nát. Cái gì, đồng vọng ngươi như thế nào? Thiên nhãn đại thế giới lão quái vật nổi giận, nhanh như tia chớp xông lên, ép về phía đạo lăng. Lớn mật, lần này Dược Vân Đan chưa từng mở miệng. Thần Thanh Nguyên đứng ra, tràn ngập chư thiên thần linh khí tức, để thiên nhãn đại thế giới lão quái vật thất sắc. Thần tộc làm sao đứng ra, dĩ nhiên có thể chịu đựng ta một đòn bất tử. Vận tính thật sự có tài. Đạo lăng nhìn về phía thiên nhãn đại thế giới lão quái vật, lạnh lẽo âm trầm nói, làm sao ngươi cũng nghĩ ra tay với ta? Đến, ta nhìn ngươi một chút, lão già này mạnh bao nhiêu. Công tử cỡ này việc nhỏ há có thể để ngài tự mình động thủ. Thần Thanh Nguyên sốt ruột bận bịu hoảng đứng ra, nhìn thiên nhãn đại thế giới nhân mã cả giận nói, các ngươi muốn làm gì? Còn có ngươi lão già này, cao tuổi rồi còn chạy đến tham gia trò vui, muốn nhiễu loạn đan hội trật tự không thành. Thiên nhãn đại thế giới lão gia hỏa sắc thực dọa cho phát sợ, có thể làm cho thần Thanh Nguyên như vậy xưng hô đạo lăng. Lai lịch của người này tuyệt đối không phải bình thường. Chúng ta đi, hiện tại ở nộ cũng phải đè xuống. Thân phận của đạo lăng không đào móc ra, bọn họ căn bản không dám nhằm vào đạo lăng. Toàn trường người đều hóa đá. Cứ thế mà đi thôi à? Toàn trường người đều nhìn đạo lăng. Cái tên này một đầu ngón tay kém chút xóa bỏ đồng vọng, lẽ nào là một vị thế hệ tuổi trẻ chư thiên đế hay sao? Nhưng là hiện tại thời gian chính xác còn chưa tới. Thế hệ tuổi trẻ đều ở áp chế chiến lực, không muốn đột phá. Một khi chờ đợi huyền hoàng đại thế giới cất giấu sức mạnh thức tỉnh, mới là bước vào chư thiên đế thời cơ tốt nhất. Toàn bộ đan hội gió nổi mây vần, tin tức truyền đi gây nên động tĩnh quá to lớn. Thiên nhãn đại thế giới trên dưới giận dữ, lúc nào bị thiệt thòi lớn như vậy? Hiện tại đồng vọng rõ ràng không phải là bởi vì hắn nhiễu loạn trật tự, là bởi vì có một tôn thần ở đây. Nhưng là tôn này thần đến cùng là ai? Bọn họ căn bản không rõ ràng. Một ngày này ban đêm, chư thiên thành lại một lần nữa chấn động, bởi vì chư thiên thạch nhanh ép không được. Màn đêm đến thời khắc, óng ánh ánh vàng soi sáng toàn bộ vòng trời đều óng ánh một mảnh. Đây là kinh khủng đến mức nào động tĩnh, siêu cấp quần tộc đều bị kinh động. Hiện nay chư thiên thành hội tụ cường giả càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều muốn xem lễ, nhìn tận mắt vừa nhìn thai nghén hai cái vũ trụ cổ sử chư thiên thạch đến cùng là cái gì. Thiên đạo giáo đến rồi, rất nhiều người, rất nhiều thiên đạo giáo cường giả đi tới chư thiên thành, đem chư thiên thạch vị trí khu vực hóa thành vùng cấm. Gối mâu đợi mệnh, hơi có gì bất bình thường sợ là sẽ phải động võ. Bất tử đạo quân tiêu tốn vô tận tâm huyết cùng tài nguyên bồi dưỡng chư thiên thạch, lúc nào cũng có thể tính xuất thế. Bọn họ không phải cẩn thận, mặc dù là có bất tử đạo quân kinh sợ, cũng khó bảo toàn một ít nhân vật đáng sợ đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Ban đêm đạo lăng lại đi rồi một chuyến chư thiên thạch địa vực. Nơi này người vây xem quá nhiều, chen đều chen bất động. Bất quá đạo lăng không có ngộp đến lão đại ca, hắn hiện tại có chút nóng nảy. Bất quá lão đại ca sự tình mới là hiện tại lớn nhất sự. Nếu là bất tử đạo quân thực hiện được, hậu quả khó mà lường được. Chuyện này sẽ là huyền hoàng vũ trụ ngập đầu tai ương. Đạo lăng cũng không biết lão đại ca liên hợp bao nhiêu khủng bố đầu lĩnh. Đạo nhân gia vàng liên vạn phần kinh người. Đến thời điểm một khi một ngày này đến sẽ xuất hiện ra sao bão táp, liền không biết được rồi. Đan hội ngày mai liền mở ra. Đạo lăng một đám quý tộc đệ tử cùng đi rời đi, đều là các đại tộc anh kiệt, muốn cùng vị này kết giao. Lam tiên tử cùng thanh niên mặc áo đen cũng ở trong đám người, chỗ đi qua lôi kéo người ta chú ý, dồn dập chỉ trỏ trỏ. Vô liêm sỉ, đồng vọng vừa vặn thấy cảnh này, trong mắt tất cả đều là dữ tợn. Hôm nay sỉ nhục quá to lớn, để hắn không đất dung thân. Đồng vọng, không nên nản chí. Thiên nhãm đại thế giới nguyên lão lạnh lẽo nói, lần này lão tổ đều nổi giận, bằng không cũng sẽ không lấy ra thần hồn thiên dịch cho ngươi. Ngươi nguyên thần trải qua tẩm bổ cường thịnh một đoạn, ở lần này đan hội trên tất nhiên có thể xoay chuyển càn khôn. Để thần thanh nguyên thật tốt nhìn một chút, ngươi đan đạo thiên phú. Đồng vọng lần này đan hội đứng hàng thứ 9, bởi vì Lam tiên tử cùng thanh niên mặc áo đen xuất hiện, hắn kém chút mất đi luyện đan tư cách. Rốt cuộc thần tộc chỉ cần 9 người, đồng vọng hiện tại là người thứ 9. Hết chương.